Tiêu Nguyệt Phong Vũ, đại siêu cấp biến thái nghịch thiên. Chương 4, luyện tập, gocchuyenaudio.com. Ở trong khu rừng này thường có ma thú cấp thấp sinh sống thích hợp cho các đệ tử mới bắt đầu luyện tập đi lịch lãm. Sâu hơn bên trong là các dòng binh đoàn làm nhiệm vụ mà nơi này thường xuyên xuất hiện lợn rừng hay lui tới với nàng mà nói là nơi vô cùng thích hợp luyện tập. Sau một thời chạy dài mệt mỏi thì nàng gặp một con lợn rừng. Phải giao chiến hơn một khắc nàng mới giết được nó. Nàng ngồi xuống nhóm lửa lấy gia vị trong không gian ra ướp rồi nướng thịt. Ăn no xong nàng tìm xung quanh lấy đá buộc quanh hai chân, tay và eo lại đứng dậy chạy tiếp. Khoảng quá trưa do chạy quá nhiều lại còn có thêm đá nên dẫn đến trạng thái mệt mỏi choáng váng. Chậm rãi di chuyển đến cây đại thụ. Phía xa truyền đến tiếng suối chảy lại cúi đầu nhìn bộ dạng toàn thân thấm ướt mồ hôi khiến nàng vô cùng khó chịu. Nàng trước giờ là người yêu thích sạch sẽ nên nhanh chóng đi bên dòng nước rửa mặt sẵn nhìn kỹ lại khuôn mặt. Bởi vì thiếu dinh dưỡng nên mái tóc hơi sơ, da rẻ trắng bệch thiếu sức sống, đôi ngân mâu lạnh lùng sắc bén, khuôn mặt vô cùng tinh xảo. Đây là khuôn mặt của nàng lúc nhỏ khi ở kiếp trước. Nghe lão Tạp Vân Phi nói hai anh em nàng sở hữu mái tóc bạch kim của mẹ, còn đôi ngân mâu độc nhất của cha. Trên đại lục này không ai có đôi mắt giống cha, còn mái tóc của mẹ nàng dù hiếm nhưng vẫn có, mà hai đặc điểm riêng biệt của cha mẹ đều được nàng thừa hưởng, còn anh trai chỉ có thừa hưởng đôi mắt ngân mâu thôi, mái tóc là màu đen. Nàng biết trước được khuôn mặt khi trưởng thành của mình vô cùng hại nước hại dân, sau này vào kinh thành hay ra ngoài phải đeo mặt nạ hay dịch dung mới được, nếu không sẽ vô cùng phiền, nhất là mái tóc bạch kim. Này sẽ khiến người khác để ý vì rất ít người có mái tóc này. Sau một tuần rèn luyện sức khỏe nàng bắt đầu vào tu luyện ma pháp. Nàng nhất định phải thật cố gắng. Vân Phi Gia Gia bắt đầu đi Phong Vũ gọi Gia Gia cũng đúng, vì là sư phụ của cha mẹ nàng nên Phong Vũ cũng tôn trọng, dù sao cũng là người chỉ dẫn nàng tu luyện. Vũ nha đầu hãy nhắm mắt lại cảm nhận những nguyên tố xung quanh ngươi. Phong Vũ nghe theo nhắm mắt lại phát ra tinh thần lực để cảm nhận. Ngươi có nhìn thấy tất cả các màu không? Có, rất tốt, cứ tiếp tục đi. Tạp Vân Phi hài lòng gật đầu. Lần đầu tiên có thể cảm nhận hết nguyên tố là rất tốt. Phi nói rằng toàn hệ này nhiều người mong muốn nhưng ai biết rằng nó sẽ khó tu luyện gấp 7 lần. Nếu không cố gắng sẽ phải bỏ bớt vài cái nên toàn hệ tu luyện rất khắc nghiệt. Phải cố nỗ lực kiên nhẫn. Lão Gia Gia bắt đầu giảng dạy bài học cho Phong Vũ làm thế nào trở thành ma pháp sư. Trước tiên là học cách nắm giữ các nguyên tố biến nó từ vô hình thành hữu hình. Mới bắt đầu Phong Vũ cũng tạo được những ngọn lửa, những tia chớp, con gió nhỏ, đóng băng từng thứ xung quanh, tạo ra chùm sáng, hay di chuyển đất xung quanh rồi tay ra chùm đen trên tay. Cuối cùng Phong Vũ cũng trở thành ma pháp sư cấp 1. Suốt cả buổi chiều nàng bắt đầu tập nắm bắt các nguyên tố từ gượng gạo dần trở nên thuần thục tạo ra nhanh hơn. Ngay cả Tạp Vân Phi cũng bất ngờ về nha đầu này. Người bình thường phải mất ít nhất 2 năm mới trở thành ma pháp sư cấp 1. Người nào có thiên phú hơn cũng phải 1 năm, ngay cả cha mẹ của nó yêu nghiệt như vậy cũng mất 1 tháng đã đủ dọa người, còn con của họ thì sao, nó mất chưa đầy 1 ngày để trở thành ma pháp sư cấp 1. Nếu để người khác biết tốc độ tu luyện này chỉ e là tức đến thổ huyết kêu thiên không công bằng. Nhà đầu này không chỉ có tinh thần lực vô tận, thiên phú yêu nghiệt trong yêu nghiệt, mà tốc độ tu luyện cũng khác người, không biết hai tên kia sinh ra quái thai biến thái này thế nào. Đả kích người khác sao? Trước mặt tên đại biến thái này hai chữ thiên tài không thể nói được. Đêm đến Phong Vũ không ngủ mà nàng nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Hút tất cả nguyên tố ở xung quanh vì nàng muốn nhanh chóng tiến bộ, không muốn để lỡ thời gian dù là 1 giây. Nếu có người nào chú ý đến sẽ thấy rõ tất cả các nguyên tố trong không khí như có một lực hút mạnh vô hình nào đó điên cuồng cuốn vào trong thân thể của Phong Vũ như thác chảy không ngừng nghỉ. Qua một đêm Phong Vũ từ từ mở mắt, không hề cảm thấy có chút mệt mỏi nào, ngược lại còn thấy thoải mái, thống khoái hơn thường. Phong Vũ lại mang trên người những tảng đá rồi chạy bộ quay núi. rèn luyện sức khỏe, thỉnh thoảng chiến đấu với vài con ma thú cấp 1, cấp 2 để rèn kỹ thuật. Cứ thế 3 tháng trôi qua, Phong Vũ sống ven rừng ngày ngày ăn thịt ma thú nhỏ giết được và lấy vài ma thạch cho vào không gian chỉ giới. Tuy ma thạch cấp thấp nhưng ở đây ma thạch cực kỳ chân quý, rất có lợi cho việc tu luyện. Ma thú càng cường đại thì bán càng nhiều tiền. Nhưng Phong Vũ thì không muốn dựa vào ma thạch để nâng cao tu vi mà phải dựa vào chính sức mình. Sau 3 tháng luyện tập, Phong Vũ đã hoàn toàn lột xác, chỉ có đôi ngân mâu lạnh lùng trong trẻ không dính tạp chất là như ngày đầu. Mái tóc bạch kim không còn sơ xác nữa, thay vào đó là một mái tóc óng mượt được cột cao lên. Không còn nước da xanh xao như trước mà là một làn da hồng hào mịn màng trắng như sứ. Chiếc mũi cao thẳng với đôi môi mỏng mà đỏ mọng. Dù mới có 5 tuổi nhưng dung mạo tuyệt mỹ đến thiên địa cũng phải ảm đạm u mờ. Lạnh như băng ngàn năm, quanh người tỏa ra loại khí chất thuần khiết cao quý khiến người khác si mê. Đây chính là nhan sắc khi Phong Vũ khi còn nhỏ ở kiếp trước. Nhờ dung mạo này mà khiến nàng gặp vô cùng nhiều phiền phức. Lúc khi còn đi học có thể nói toàn trường dù là nam hay nữ, dù là già hay trẻ đều chết mê bởi nhan sắc đẹp đến không giống người của mình. Ra đường thì gây ách tắc giao thông, đi đánh nhau với bang khác trong hắc đạo khiến cho cả địch lẫn thuộc hạ ngây ngẩn, do đó chỉ khi ở nhà nàng mới không đeo mặt nạ. Còn ra ngoài ra ra luôn bắt nàng đeo để tránh hại tổ quốc. Trong một tương lai không xa, nhan sắc của Phong Vũ sẽ gây bão táp cho khắp đại lục, nhưng không phải bây giờ. Không chỉ có nhan sắc, Phong Vũ đã từ ma pháp sư cấp 1 thành ma pháp sư cấp 3, còn có cũng thành chiến sĩ cấp 4, cũng một phần nhờ sự kiên cường và ý chí của nàng do được rèn luyện khi còn nhỏ. Khi Tạp Vân Phi nghe xong cũng phải hít một ngụm khí lạnh, trong đầu đã xem Phong Vũ chính là một tên đại biến thái. Tốt nhất đừng ai gây chuyện với tiểu ác ma này, hậu quả thiệt không dám tưởng tượng. 3 tháng ông ở cùng với nàng cũng hiểu rõ con người nàng. Bên ngoài bán manh không ngừng, dễ thương ngây thơ siêu cấp đáng yêu nếu nhìn bề ngoài của nha đầu này, nhưng bên trong là ác quỷ lạnh lùng vô tình nói ra. Chính ra là nha đầu này ác ma đội lốt thiên sứ nha. Có ai mới 5 tuổi chiến đấu với ma thú vẫn ung dung bình tĩnh cầm con dao nhỏ tao nhã và nhẹ nhàng giết ma thú hay không? Một nhát dứt khoát không dây dưa là phong cách của nha đầu này. Chứng kiến máu me tràn ngập trong không khí thì không giống với những thiếu nữ khác sẽ run rẩy sợ hãi mà là nở một nụ cười dịu dàng siêu cấp đáng yêu. Nhưng khiến người khác run sợ lạnh cả sống lưng. Nhà đầu, lúc trước ta đã nói ngươi chính là triệu hồi sư. Ma pháp ngươi đã thuần thục, giờ thì chính là bước quan trọng nhất, đó chính là lãnh ngộ khế ước chi trận. Điều này ta không thể giúp ngươi, phải tự lãnh ngộ. Lúc trước khi ông phát hiện ra nha đầu này cũng là triệu hồi sư thì cũng không ngạc nhiên lắm, dù là triệu hồi sư cực kỳ hiếm, cả đông đại lục hiện tại chỉ có 2 người, nhưng mẹ của Phong Vũ cũng là triệu hồi sư thì việc nàng là triệu hồi sư cũng không lạ, nhưng ông vô cùng ghen tị vì ông cũng là triệu hồi sư tam hệ, nhưng trước mặt nha đầu này chính là không đáng nhắc tới. Cha của nha đầu này dù không phải triệu hồi sư nhưng vô cùng cường đại, nắm 2 nguyên tố cực hiếm nên tính ra cũng ngang bằng với TSS. Còn mẹ nàng thì không nhắc tới, ngũ hệ triệu hồi sư cái loại yêu nghiệt. Mà nay tới con của họ cũng đã kích ông toàn hệ triệu hồi sư. Con mẹ nó, cái gia đình quái vật này sinh ra để đả kích người. Từ lúc ông gặp nha đầu này có thể nói ông chịu tổn thương rất nhiều. Nhiều lúc ông còn tưởng nàng không phải người phàm. Hết chương.